Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, đẩy ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu phiếu đây thật là ngủ gật liền có người đưa gối. Muốn dạy trong hài tử văn lập tức từ trong nước tới một lão sư. Vương Phàm hướng về phía đại quân hỏi, có thể hay không cái gì nhạc khí các loại, ví dụ như đàn nhị hoặc là cây sáo. Nhạc khí không có nghe nói vợ ta biết a. Đại quân nhìn Vương Phàm có chút không nghĩ ra. Cái này mời hai người các ngươi tới dùng cơm. Hỏi vợ ta có thể hay không nhạc khí làm gì. Hụ hụ hụ cư an ho khan hai tiếng. Hướng về phía đại quân nói. Ngày mai bên trong mục trường người cũng tới cùng nhau sao? Ngoặc kép. Đại quân nghe lắc đầu cười nói. Các cowboy đã mời qua. Lần này là đơn độc mời ngươi cùng Phàm ca hai nhà cùng nhau náo nhiệt một chút. Vợ ta tiếng Anh không tốt lắm. Nghe không hiểu các cowboy nói gì. Ta lúc làm việc ở nhà một mình chính là xem tivi. Có chút nhàm chán. Nhàm chán được a. Vương Phàm thấp giọng lầm bầm một câu. Đại quân có chút không có nghe rõ. Hỏi, Phàm ca, người nói đúng gì? Không có nghe rõ. Cư An nhìn Vương Phàm một cái. Cười ai đại quân nói. Vậy ngươi sau này thì để cho nàng thường tới nhà ngồi một chút. Trong nhà này mẹ ta còn có Dina cũng biết nói tiếng Trung. Có người trò chuyện một chút cũng tốt. Ai, ta đang muốn cùng anh An ngươi xách chuyện này đâu, đại quân vui vẻ trả lời nói theo. Ta đã thông báo qua Dina chị dâu cùng Cora chị dâu. Vậy ta đi trước mục trường. Tối mai đừng quên à, ngay tại nhà chúng ta. Nói xong xoay người đi ra thư phòng, giúp mang theo cửa phòng. Chờ đại quân vừa ra, Vương Phàm liền cười chỉ Cư An nói. May ơ người này có đôi lời nói không sai. Người vận khí này thật không phải dựng lên à. Cái này vừa nghĩ tới dạy trong hài tử văn. Ông trời lập tức cho ngươi đưa một lão sư tới. Người nói ngươi không phải đã sớm biết rồi đại quân vợ là giáo viên. Ngoặc kép, ta cái này thật đúng là không biết. Cư An lắc đầu cười nói. Phải biết người anh em còn như lượn quanh lớn như vậy vòng sao. Dạy ba cái bì hầu từ tiếng Trung việc đã sớm giao hàng đi ra ngoài. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Vậy ngươi nói, ngươi có phải hay không thượng đế gia thân thích? Làm sao vận khí chính là tốt như vậy? Cư An bĩu môi, ta cùng ngươi nói đi. Ta còn có một tên chữ không gọi Cư An kêu cơ đốc. Xong chưa? Ba ta ở nơi này đâu? Cùng lão nhân già ông ta buổi tối trở lại. Ngươi trực tiếp mời đi về nhà cung phụng. Nói xong nhìn một cái Vương Phàm. Chúng ta nói thế nào cũng là xanh ở xã hội mới. Mọc lên ở dưới cờ đỏ có thể hay không không muốn làm những thứ này chủ nghĩa duy tâm. Vương Phàm cười đi trên ghế dựa một chuyến. Lắc lắc cái ghế. Ta đây là thật bội phục ngươi vận khí. Sau đó thở dài một cái. Lần này cuối cùng là đem phiền toái lớn vứt bỏ. Nói xong nhìn Cư An. Hai người đối mặt một hồi cũng ha ha cười lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Cư An vừa rời giường liền bắt đầu làm từng bước liền ban bận bịu trên đầu sự việc. Chải ngựa, trừ vó, sau đó mở máy bay trực thăng đi mục trường vòng một vòng. Ngày hôm nay đặc biệt đi xem hạ bên trên dòng suối nhỏ Đàn Lộc. Suy nghĩ xem có phải hay không muốn làm một ít vào trong không gian. Cho không gian chó sói trước đỉnh. Đến dòng suối nhỏ không xa trên đất trống, dừng lại máy bay trực thăng, đứng ở bên trên dòng suối nhỏ trên triền núi, nhìn phía dưới ăn cỏ Đàn Lộc, thật là một cái phiêu phì thể tráng. Đi theo liền nghe được một tiếng nhỏ nhẹ sói chu, một quay đầu liền thấy Tam cô nương đang hướng mình đi tới bên này. Cư An đón mấy bước sờ Tam cô nương đầu, suy nghĩ trong không gian chó sói lập tức phải đi phi châu. Liền mang theo Tam cô nương cùng nhau vào trong không gian. Một cái mới chó sói đi vào, lập tức đưa tới trong không gian chó sói cảnh giác. Đi theo người người đều đứng lên. Không gian sói vương nhìn Tam cô nương một cái, liền nhận ra mình trưởng bối. Gầm nhẹ một tiếng hướng Tam cô nương đi tới. Tam cô nương đã không nhận ra cái vãn bối này tới. Chờ sói vương đến gần ngửi một cái sói vương mùi trên người, phỏng đoán lúc này mới xác định là mình ngạch hậu bối. hưng phấn liếm sói vương đầu. Nhìn hai cái chó sói đứng chung một chỗ, Cư An lúc này mới phát giác ra khác biệt. Thân cao lên, không gian chó sói muốn cao hơn. Tầm vóc cũng so tam cô nương càng thêm cường tráng. Chân càng to dài, hơn nữa lông trên người ngắn hơn. Cổ trước bộ phận hợp với cằm là thật dài giống như là râu vậy, lông trắng. Lỗ tai cũng so tam cô nương chiều rộng nhiều. Không giống như là tam cô nương hình tam giác, có chút lùn nằm sấp, mà ba trên người cô nương lông càng dày, nhất là trên cổ lông hơn nữa, dày đặc một chút, chân ngắn một chút, nhìn như cả người so trong không gian chó sói muốn rắn chắc. Đại khái là trong không gian nhiệt độ luôn là hơn 20 độ. Không gian chó sói không cần phải dài dài lông, mà Montana bên ngoài nhiệt độ ngày đông nhưng mà hơn 20 độ. Không dài dài lông không được à? Ngược lại là trong không gian nhiệt độ không tệ. Không gian chó sói lông ngắn. Bất quá nhìn mặt thật sự là không thể đem hai loại chó sói liên hệ tới. Tam cô nương dáng dấp rất đẹp. Trong không gian chó sói mặt dáng dấp tức cười một ít. Từ chính diện xem, những thứ này không gian chó sói giống như là nhe răng cười vậy. Không gian chó sói chân càng dài, đoán chừng là tiến hóa bắt không gian động vật ăn cỏ. Những người này tốc độ có thể nếu so với phía ngoài động vật ăn cỏ mau không thiếu. Chó sói nếu là không dài cái chân dài, thật đúng là bắt không dừng được bọn họ. Chỉ có sói vương cùng mới vừa làm tiến vào mấy con chó sói đi theo tam cô nương thân cận. Một ít đời cháu chó sói căn bản không gặp qua tam cô nương. Chẳng qua là đứng nhìn đi tới ngửi một cái tam cô nương mùi vị liền đi ra ngoài. Đối với vị này bà nội bối trưởng bối rất không công nhận. Nhìn một hồi lại có chút nằm xuống đi ngủ tiếp, nổi lên giác tới. Cư An ngẩng đầu nhìn trong không gian nai. Phỏng đoán không cần lại lấy. Liền mang theo tam cô nương ra không gian. Mới vừa lúc đi ra liền thấy một đám chó sói đang trên đất ngửi. Một mua mắt công phu thủ lãnh không thấy. Để cho những người hầu này cửa có chút nóng nảy. Thấy tam cô nương đi ra, rối rít tụ đi lên cùng thủ lãnh cùng Cư An chào hỏi. Đi theo bầy sói chơi một hồi, Cư An liền nhấc chân lên máy bay trực thăng. Ở bầy sói nhìn chăm chú dưới, chậm rãi lên tới không trung. Sau đó hướng mục trường địa phương mới đi tới. Đi ngang qua lão mục trường biên giới. Bây giờ vòng rào đã không có. Hai khối mục trường luyện thành một mảnh, đúng mảnh màu xanh phong đẹp trên đồng cỏ. Tất cả trắng tinh bò trắng đang nhàn nhã gặm cỏ xanh. Luôn luôn sẽ có một nghé nhỏ từ đàn bò trong chạy ra. Ở trên cỏ vung vui mừng, không có bò đen, toàn bộ mục trường tỏ ra tương đối hài hòa. Đánh nhau ít đi, an tâm ăn cỏ hơn. Bê con cũng có thể khắp nơi vung vui mừng. Từ trên bầu trời xem ra giống như là treo đệm lông lên nổi lơ lửng nhiều đóa trắng như tuyết đám mây. Các cowboy ngồi trên lưng ngựa, hai cái một tổ, chậm rãi cưỡi ngựa, dò xét đàn bò, xem đến đỉnh đầu máy bay bay qua, tháo cái nón xuống hướng về phía Cư An vung vung, đi theo Cư An chào hỏi. Cư An cũng đưa tay ra đến ngoài cửa sổ đáp lại cowboy. Hạt bài rằng liền một ngày, đến lúc buổi tối. Cư An từ nhà đất đồ nhắm cất vào hầm lấy hai bình năm ngoái vườn nho sinh sản rượu. Năm này rượu nhìn như cao cấp hơn nhiều. Còn có một hộp gỗ nhỏ tử đựng. Phía trên đóng dấu trước mình tử trang ký hiệu. Còn có niên đại cái gì? Tóm lại nhìn như còn giống như thật sao chuyện. Tuy nói giá cả xa xa không bằng năm thứ nhất tuyệt phẩm rượu vang cao. Nhưng là cái này đóng gói Cư An nhìn vẫn là đầy đủ cấp bậc. Vừa vặn ngày hôm nay làm lễ vật đưa cho đại quân. Nhìn thời gian xong hết rồi, kêu cha mẹ, Dina kéo con trai, Cư An kéo con gái, người một nhà hướng đại quân trong nhà đi tới. Đi ngang qua Vương Phàm nhà lúc này gọi lên người một nhà. Hai nhà người một khối. Cư An thấy Cora cầm trong tay hai bình rượu trắng. Hắc, vẫn là quân cung cấp Mao Đài. Nhìn dáng dấp vẫn là có chút năm đầu. Quay đầu hướng về phía Vương Phàm nói. Ta cái này không biết. Thằng nhóc ngươi còn ẩn giấu hàng lậu à? Nhà ta nhưng mà uống xong. Nói ngươi nơi đó còn có nhiều ít thu. Vương Phàm cầm dư quang liếc Cư An một cái. Có cũng không phần ngươi. Còn dư lại giữ lại cha nuôi mang về uống. Cuối cùng một cái dương. Qua đoạn thời gian ta trở về nước thời điểm ở từ anh ta nơi đó làm hai kiện tới. Đến lúc đó thì có người uống. Cha cứ ăn nghe cười nói. Ta uống quê quán rượu thông thường cũng rất tốt. Các người giữ lại mình lúc không có chuyện gì làm uống đi. Cái này lúc trở về vác cái dương mau đài. Người khác còn lấy là quốc nội mua đâu. Rượu ngon như vậy đưa ta cũng không nhất định không luyến tiếc uống. Ta nói cha nuôi. Cái này con trai ngươi như thế có tiền. Rượu gì uống không dậy nổi à. Đắt đi nữa rượu an tử làm thịt con bò cũng chỉ đổi trở lại mấy chai liền. Vương Phàm kéo Hồ Tử tay. Cười nói. Cư An lắc đầu nói. Người cũng đừng để cho ba ta làm trở về. Trực tiếp về ti kêu thời điểm từ anh ngươi vậy làm một cái dương thả Ngô Minh nơi đó. Đến lúc đó ba ta trở về trực tiếp từ Giang Nam mang về. Vừa vặn đến lúc đó còn để cho Ngô Minh phái xe đưa quê quán đi. Mẹ nghe trợn mắt nhìn Cư An một cái. Người ta Ngô Minh bận rộn như vậy lớn nhỏ cũng là một tổng giám đốc. Trên phương diện làm ăn nhiều như vậy sự việc. Mỗi lần tới cũng phiền phức người khác. Cái này nhiều lần chúng ta hai ông bà cũng ngại quá. Vương Phàm nghe nói. Mẹ nuôi. Ngươi cái này nói lời gì? Cùng hắn một tiểu bối so đo cái gì? Ngươi nếu là đến Giang Nam không phiền toái hắn. Hắn mới có ý kiến. Mẹ nghe lắc đầu không nói. Cha ngược lại là tiếp lời nói. Lúc trở về liền nghe bọn nhỏ an bài. Ngươi liền chớ để ý. Một đám trò chuyện một chút đã đến đại quân cửa nhà. Hiện ở đại quân trong nhà rốt cuộc là có một phụ nữ. Trước cửa đồ thả ngay ngắn như nhau. Còn có treo giỏ phía trên hoa cỏ cũng đều cành lá xinh xôi tốt. Cửa đè Trung Quốc tập tục còn treo cái đỏ rực Trung Quốc kết. Cẩn thận nhìn xuống không riêng gì trên cửa. Cửa sổ trên kiếng giống vậy có đỏ cửa sổ hoa trang sức. Toàn bộ nhà nhìn như có chút Trung Quốc mùi. Cư An đi theo Vương Phàm hai người đứng ở cửa. Vương Phàm ấn ngoài chuông. Trong phòng đại quân nói tiếng. Tới. Tới. Ngoặc kép. Liền nghe được một trận đăng đăng đăng tiếng bước chân. Mở cửa. Thấy là Cư An cùng Vương Phàm hai gia đình lập tức nói. Nhanh lên một chút vào trong nhà. Cơm ngựa thượng hạng. Vợ ta đang làm đâu? Hai gia đình vào trong nhà. Dina cùng Cora đem mang lễ vật đưa cho đại quân. Đại quân cũng không từ chối. Nhận bỏ qua một bên. Sau đó cho các đứa trẻ cầm kẹo. Đi theo bận bịu cho Cư An mấy cái đại nhân châm trà. Cora cùng Dina hai cái thì sẽ đến phòng bếp đi hỗ trợ. Mới vừa đứng lên. Đại quân vợ liền từ trong phòng bếp đi ra. Cư An vừa thấy. Trách không thể đại quân coi thường gái Tây đâu. Cái này vợ dáng dấp. Thật là không tệ. Tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Hai cái cong cong hắc lông mày phía dưới là hai cái mắt to đen nhánh. Da hồng trắng. Lỗ mũi cũng rất cao. Vóc người không phải quá cao 1m6 dáng vẻ. Dùng chúng ta người trong nước ánh mắt xem. Liền hoạt thoát thoát cùng một cái minh tinh điện ảnh tựa như. Hơn nữa còn là mặt mộc. Cư An vừa thấy. Trách không thể đại quân coi thường gái Tây đâu. Cái này vợ dáng dấp. Thật là không tệ. Tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng. Hai cái cong cong hắc lông mày phía dưới là hai cái mắt to đen nhánh. Da hồng trắng, lỗ mũi cũng rất cao. Vóc người không phải quá cao 1m6 dáng vẻ. Dùng chúng ta người trong nước ánh mắt xem. Liền hoạt thoát thoát cùng một cái minh tinh điện ảnh tựa như. Hơn nữa còn là mặt mộc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cao/nối/tsuong/chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.